Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, chương 933, đại gia đại mụ nhóm phát huy. Phốp, tình huống gì? Nhị cầu tử đồng thoại tập thế nhưng bị đại gia đại mụ nhóm điên đoạt hết. Hai tử cùng gia trưởng nhóm mua không được. Cái này, đừng nói gia trưởng cùng bọn nhỏ. Liên liên chúng ta nhị cầu tử người trong hiệp hội đều không mua được. Thế này thì quá mức rồi. Ngươi đừng nói cho ta đại gia đại mụ nhóm cũng xem đồng thoại. Hơn nữa, cái này mẹ nó liền không có đạo lý a. Hơn nữa ngươi nói mua một bản hai vốn cũng bình thường. Nhưng là ngươi lập tức tới 10 bản 20 bản càn quét. Ngươi cái này, rượt tiền cũng không như vậy thái quá a. Đúng vậy, khó hiểu, đám này đại gia đại mụ nhóm, chấm ngoặc kép, một tháng 12, ai cũng không nghĩ đến, Lục Viễn đồng thoại tập, sẽ xuất hiện như vậy một cái hố tra tình huống. Nguyên bản kế hoạch chuẩn bị tới một ngày tiêu thụ 10 vạn sách báo. Cứ như vậy bị đại gia đại mụ nhóm tranh mua đến không còn một mảnh. Một buổi sáng thời gian còn chưa tới. Hoa Hạ các nơi tân hoa hiệu sách đã bán sạch, nếu không phải Dạng Thư cưỡng chế không bán lời nói, đánh giá suy nghĩ tân hoa hiệu sách Dạng Thư cũng muốn không thấy. Cái này sự tình ai có thể nghĩ tới, nếu không phải chân thực tồn tại tại sinh hoạt bên trong. Tất cả mọi người cảm thấy cái này sự tình thực huyền huyễn. Cái này đại gia đại mụ nhóm bị người thao tác không thành. Một ít tới trễ bọn nhỏ cùng gia trưởng nhóm tâm tình liền rất phức tạp. Tâm tình hơi có chút nhỏ mất khống chế. Bọn họ xếp hàng nửa ngày. Kết quả bị cho biết hôm nay không hoạch. Nếu muốn thỉnh sáng sớm ngày mai sớm một chút lại đây xếp hàng. Ngươi làm cho bọn họ này như thế nào chịu được? Vài người thậm chí cùng đại gia đại mụ xuất hiện miệng một góc. Nhưng là... dựa vào cái gì Lục Viễn thư chúng ta không thể mua? Hắn có quy định chúng ta không thể mua sao? Chúng ta cũng không thể có tính trẻ con sao? Chúng ta xem đồng thoại làm sao vậy? Chúng ta là trả tiền. Chúng ta cũng là tiêu phí người. Người muốn mua thư, người không thể sớm một chút lại đây xếp hàng. Ngoặc kép, đại gia đại mụ một hồi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói hận đến bọn hắn á khẩu không trả lời được. Ôm thư liệp phảng phất ôm đến bảo bối gì bộ dáng. Hơn nữa, ngươi xem bọn họ cái kia một bộ tuổi già bộ dáng. Ngươi còn không thể quá phận khí bọn họ. Vạn nhất đem bọn hắn khí ra cái tốt xấu. Hắc, ngươi còn có lý không nói được. Ngươi cùng Lục Viễn quan hệ tốt như vậy. Nhất định phải cho ta tới 10 bản Lục Viễn đệ nhất bản ký tên thư biết không? Ngoặc kép, người đại gia trung quy là người đại gia. Chu Sở Nhĩ nhận được chính mình quê quán vị kia tiếp cận 90 tuổi ra ra ủy thác điện thoại về. Sao, cả người liền cảm thấy có một loại hố cha cảm giác. Hắn trước kia cảm thấy những lời này không có gì. Nhưng là hiện tại phi thường khắc sâu cùng thấu triệt lý giải hàm nghĩa câu nói này. Đại gia đại mụ tại lúc buổi sáng liền không nói hai lời xếp hàng mua Lục Viễn đồng thoại. Tập, cái này sự tình thoạt nhìn thái quá. Nhưng trên thực tế, thật đúng là mẹ nó không lời nào để nói. Đã từng, Lục Viễn ra quá một quyển sách tên là Mộ Không Chuyện. Chu Soái không điều tra không biết. Một điều tra dọa nhảy dựng, sau đó, hắn hoảng hốt, hắn bừng tỉnh, hắn đã hiểu, vốn dĩ giá gốc hơn 20 đồng tiền, Mộ Không Chuyện, giờ này khắc này đệ nhất bản chính thức. Ký tên bản thư đã xào đến 10 vạn khối tiền nhất bổn. Đặc biệt là sớm nhất trước 10 vốn có đánh số thư giờ này khắc này thế nhưng đã xào đến 500 ngàn khủng bố giá trên trời. Hơn nữa. Còn là ở trên mạng có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Nói cách khác, ngươi cầm 50 vạn, còn mẹ nó mua không được Lục Viễn một bản giá gốc hơn 20 khối, Mộ Không Chuyện, đệ nhất. Bản, hơn nữa, trước 10 quyển sách đạt được người là ai? trong này có Yến Kinh mới vừa về hưu mua đồ ăn bác gái. Trong này không chỗ nào sự tình sự. Chuyên môn tại công viên cầm quạt hương bồ nói nhảm thổi như bức cụ ông. Còn có, tóm lại, đám này người đều tại Tịch Dương Hồng quần thể đều mau biến thành giống như thần nhân vật. Phía trước bọn họ về hưu về sau không có việc gì nhưng làm. Cả ngày đều thổi hư chính mình lúc còn trẻ quang vinh sự tích. Sau đó khi bọn hắn mua cái kia vốn, ngộ không chuyện, về sau. Cả ngày đều nói cái này vốn, ngộ không chuyện, bao nhiêu nhiêu bức, bao nhiêu nhiêu bức. Chỉ cần một Lục Viễn tự tay ký tên liền chỉnh đến giá trên trời. Sau đó lại nói phía trước ánh mắt của mình nhiều chuẩn xác. Nhiều có đầu tư ý niệm, nếu không phải hiện tại lớn tuổi, Hoa Hạ phú hào bảng top 500 nhất định phải có bọn họ một chỗ. Trước kia khoác lác thời điểm mọi người cũng không làm trở về sự. Nhưng là làm, ngộ không chuyện, vô cùng là khoa trương giá cả tại trên thị trường đột nhiên tăng. Giá trị về sau, phía dưới những cái này đại gia đại mụ nhóm liền các loại hâm mộ và ghen ghét. Đỏ mắt đến liền cảm thấy nhảy quảng trường vũ đều cảm giác không vui sướng. Nắng chiều đẹp vô cùng. Như vậy một trận so sánh. Vô hạn hảo cái rắm a. Cái này người so người còn thật tức chết người hảo sao. 50 vạn a. Cái này mẹ nó là cỡ nào có thể gặp không thể cầu kỳ ngộ a. Sau đó, bọn họ vì chính mình bỏ lỡ cái này cơ hội mà cảm giác được hối hận. Có mấy cái hối hận phát điên. Sau nhiên, Lục Viễn càng ngày càng nghiêu bức. Tại trên quốc tế tên tuổi càng ngày càng vang. Nhìn kia giúp mua đệ nhất bản, ngộ không chuyện, lão nhân nhóm khoe khoang đến hận không thể cầm. Nghiêu bức thổi bên trên ngày bộ dáng. Bọn họ càng hâm mộ và ghen ghét đồng thời cũng liền càng hối hận. Mình ban đầu như thế nào liền không có ánh mắt như thế đâu. Hơn 20 đồng tiền, ta không ra nổi sao? Rạng sáng chạy tới xếp hàng, ta khó nói thân thể không được, xếp hàng bài không dậy nổi sao? Xem cách vách lão già này kia trang bức dạng, trước kia rất không ai chú ý lão nhân, hiện tại đều thành bên trong tiểu khu nhân vật phong vân đầu tư đại cá sấu. Tất cả đại gia đại mụ đều vây quanh hắn chuyển, liền càng xem càng sinh khí. Dưới loại trạng thái này khi bọn hắn vừa nghe đến Lục Viễn đột nhiên muốn tóc một bản, Lục Viễn đồng thoại tập, hơn nữa nhóm đầu tiên chỉ có 100 danh tùy tiện ký tên thư về sau bọn họ tâm thái có thể bình. Tính sao? Toàn bộ linh hồn của con người đều bị ngọn lửa bốc cháy hảo sao? Cho nên đâu? Không nói hai lời, không ít đại gia đại mụ nhóm tại nhận được tin tức về sau liền giác cũng không ngủ. Không nói hai lời chạy đến địa phương Tân Hoa hiệu sách xếp hàng. Ngươi nói đồng thoại cố sự lại có cái gì? Chỉ cần treo Lục Viễn nhãn, có Lục Viễn ký tên, cái này mẹ nó chính là ngạnh sinh sinh đổ ra truyền hảo sao? Biết chân tướng người mắt nước mắt rơi xuống. Chu Soái mặc dù không có rớt nước mắt, nhưng cũng không khỏi không cảm khái Hoa Hạ đại gia đại mụ nhóm là nhất không hào chọc tồn tại. Còn có thể như vậy chơi. 12 tháng 10 ngày sau trưa, Hoa Hạ mỗi cái đại tiểu khu cờ bài thất tràn ngập đại gia đại mụ nhóm. Sau đó, thỉnh thoảng phát ra từng đợt phảng phất trúng số độc đắc giống nhau tiếng kinh hô. Đại gia đại mụ nhóm bên trong luôn có một người như vậy cầm một bản mới tinh ký tên thư tịch. Thành là vạn chúng chú mục tiêu điểm, 10 vạn trong quyển sách, liền 100 vốn tự tay ký tên. Cái này so phía trước, ngộ không chuyện, muốn khoa trương đến nhiều. Cái đồ chơi này tựa như sờ vé số, có thể cầm tới tự tay ký tên tuyệt đối là may mắn đại gia. May mắn bác gái. Thứ này đều không cần như thế nào lăng xê. Tương lai cái này 100 vốn tự tay ký tên tuyệt đối tăng giá trị lên tới để cho người đỏ mắt. Trên mạng, nhóm đầu tiên, Lục Viễn đồng thoại tập, ký tên thư giá cả đã xuất ra rồi. Hiện tại tạm thời là 20 vạn. 20 vạn, mẹ nó, mua được kiếm được a. Đỏ mắt, đương nhiên, còn rất nhiều tiểu khu đại gia đại mụ nhóm không có chịu đến ký tên thư. Bất quá tuy rằng bọn họ không mua được, nhưng là nghe tới cách vách tiểu khu, hoặc người cách vách trấn nào đó đại gia, nào đó bác gái thành là người may mắn về sau. Đám này người liền không bình tĩnh, sau đó bọn họ tính toán ngày mai tiếp tục dậy sớm đi xếp hàng lại đoạt một đợt. Hơn nữa không biết ai truyền ra lời đồn thuyết minh ngày còn có Lục Viễn 50 chương trọng điểm. Ký tên thư, trọng điểm ký tên thư, cái này là ý gì? Phát tài hảo sao? Hoa Hạ các vòng hữu nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lục Viễn đồng thoại tập, thế nhưng sẽ rất hố. Cha thành vì đại gia truy đuổi thương phẩm, được lợi nhóm người thứ nhất thế nhưng là đại gia đại mụ nhóm. Hơn nữa, cùng thư tịch nội dung hoàn toàn vô dụng bất kỳ quan hệ gì. Cái này thực hố cha. Nước ngoài các vọng hữu cũng nhìn đến Hoa Hạ trên mạng truyền đến như vậy xôn xao sùng sục. Bọn họ cảm thấy cái này có phải hay không một cái tin tức giả. Rốt cuộc bọn họ bên kia còn hảo đi, cũng chưa từng nghe nói bọn họ những cái này đại gia đại mụ nhóm dậy sớm lại đây xếp hàng a. Nga, hảo đi, Lục Viễn đồng thoại tập hải ngoại bản còn không có chính thức bắt đầu đem bán. Từ từ, ông nội bà nội nhóm mỗi thiên khai thủy nhìn chằm chằm nước Mỹ mỗi cái kể chuyện cửa hàng tin tức. Một bộ cảm giác nguy cơ tới là cái ý gì? Cái gì? Trời sáng có 50 bản trọng điểm ký tên thư. Ta như thế nào không biết? Cái này lời đồn rốt cuộc là nơi nào ra tới? Ngoặc kép, một tháng 12 trạng vạng. Làm, nhóm thứ hai có 50 bản trọng điểm ký tên thư xuất hiện ở trên Internet. Hơn nữa nhiệt độ càng ngày càng cao về sau. Lục Viễn sợ ngây người. Cái tin nhảm này bên trong nói được có cái mũi có mắt. Quả thực tựa như ngốc tại Lục Viễn bên cạnh giống nhau. Nếu không phải Lục Viễn biết mình xác thật không có 50 bản trọng điểm ký tên thư, thậm chí ngay cả chính hắn đều tin. Này như thế nào trở về sự tình? Đây rốt cuộc ai ở chỗ này mù so lăng xê? Đây không phải là hố đại gia đại mụ nhóm sao? Hơn nữa, chân chính muốn mua thư suy nghĩ xem đồng thoại chuyện xưa người lại mua không được. Không xem chuyện xưa người lại mua một đống lớn. Cái này sự tình liền chỉnh đến thực cương ngạnh. Hơn nữa, hiện ở trên Internet từ không nói có dư luận càng ngày càng mãnh liệt. Có chút Lục Viễn không lời từng nói qua đều bị xào bên trên nhiệt độ đầu đề. Chỉnh đến Lục Viễn đều thực mờ mịt. Lục Tổng, ân, ta tính toán hạn chế, Lục Viễn đồng thoại tập, doanh số. Mỗi người bằng thân phận chứng chỉ có thể mua một bản. Trừ lần đó ra, còn muốn hạn chế mua sắm quyển sách này tuổi tác tầng thứ. Lục Tổng, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này không thành vấn đề. Các ngươi nhìn tuyên truyền an bài đi. Lục Tổng, vốn dĩ theo lý thuyết, Lục Viễn đồng thoại tập, bán đến càng ngày càng tốt. Đối chúng ta đều có lợi, nhưng là những cái này đại gia đại mụ nhóm vừa tiến đến quấy rối, liền đem chúng ta phía trước toàn bộ an bài cấp quấy dày. Bọn họ chỗ chú trọng là quyển sách này rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền, mà không phải quyển sách này bản thân nội dung giá trị. Cái này đối với Lục Viễn đồng thoại tập đi hướng thế giới thật không tốt. Hơn nữa, đám này đại gia đại mụ niên kỷ thật sự là rất lớn. Hơn phần nửa đêm hưng phấn lại đây xếp hàng, vạn nhất xuất hiện cái gì tốt xấu mặt trái tin tức, cái này chung quy liền thật không tốt. Được, hành, ngoặc kép, cái gì? Các ngươi người bên này là ngốc hả? Các ngươi không nghĩ kiếm tiền? Các ngươi khinh thường chúng ta Tịch Dương Hồng lão nhân sao? Các ngươi đây là kỳ thị, biết không? Các ngươi đây là kỳ thị. Chúng ta thân thể anh lãng đâu? Là ai cấp quyền lợi của các ngươi? Ta hy vọng các ngươi thu trở về điều quy định này. Đừng để chúng ta cáo ngươi. Đúng, đừng để chúng ta cáo ngươi. Các ngươi đây là kỳ thị tội. Dựa vào cái gì không để chúng ta mua? Chúng ta vui. Đúng, chúng ta cũng không phải dễ chọc. Các ngươi khinh thường chúng ta sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Làm Hoa Hạ nhà xuất bản cùng với mỗi cái kể chuyện cửa hàng Weibo trên official website thống vừa xuất hiện những cái này quy định về sau, một đám làm ầm ĩ đằng đại gia đại mụ nhóm liền không vui. Làm cho tất cả mọi người khó có thể tin chính là sáng ngày thứ hai mỗi cái kể chuyện cửa hàng lúc mở cửa nghênh tiếp bọn họ cũng không phải hộ khách, mà là mấy cái nghĩa chính ngôn từ luật sư. Hảo đi, đám này các lão nhân liền thỉnh mấy cái luật sư, hùng hục nói những cái này chủ sự phương kỳ thị bọn họ những cái này nhược thế quần thể, vũ nhục nhân cách của bọn hắn, thậm chí còn có lừa gạt tội, muốn cho bọn hắn tóc luật sư hàm. Các nhân viên làm việc trợn mắt hốc mồm. Lục Viễn nhìn đến tin tức về sau cũng là trợn mắt hốc mồm. Ta như thế nào chọc phải đám này ông nội bà nội? Cái này, muốn làm cái gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.